quỳ xuống vũng nước, hoảng loạn nâng hắn đứng dậy. Nhưng hai nàng chỉ thấy mắt Dương Thu Trì nhợt nhạt như tờ giấy ố vàng, hai hàm răng cắn chặt lại. Bất tỉnh nhân sự tự lúc nào? Cách chương.